Chương 18, lễ ăn mừng, vũ hội, canh thứ tư. Cảm tạ vụ ảnh tuyết vé tháng chống đỡ, không nghĩ tới dĩ nhiên là liên minh phó hội trưởng đích thân tới. Ấy lỉn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ấy lỉn nữ vương quả nhiên đang nghe được thân phận của cả rủ hạ về sau, biến sắc, lập tức mừng rỡ nói rằng. Nói gì vậy chứ, ta mới là hẳn là cảm tạ ấy lỉn nữ vương thịnh tình mời mời. Hơn nữa thật không nghĩ tới, hiện tại cái này trên thế giới còn có cổ xưa như vậy quốc gia tồn tại. Cả dù hạ quan phương thức hồi đáp. Đang ở ấy lìn còn muốn nói gì nữa thời điểm, ấy lìn bên người cái kia lão mụ mụ đi lặng lẽ đến rồi ấy lìn bên người, nhỏ giọng hướng về phía ấy lìn nói ra, nữ vương đại nhân, nên mời liên minh đại nhân môn tiến vào. Cái kia lão mụ mụ cho rằng nói nhỏ như vậy, cả dù hạ bọn họ hẳn không có nghe được, nàng nào biết đâu rằng cả dù hạ lỗ thai sớm đã đem tất cả nghe vào trong thai, chỉ bất quá cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói ra. Hoàn toàn cho rằng không biết. Đúng rồi, cả dù hạ đại nhân. Mời tới bên này, cùng nhau tiến nhập tòa thành đi. Ấy lỉn khôi phục một chút tâm tình, hướng về phía cả dù hạ mấy người mười hai mời. Hảo, nữ vương xin mời cả dù hạ không có khách khí, trực tiếp nói. Đối với cái này chút phồn văn lễ tiết, cả dù hạ mặc dù không vui, thế nhưng nếu đáp ứng rồi lội phải làm cho tốt, như vậy thì không thể tùy tiện sang bậy. Bất quá cả dù hạ cảm thấy cuộc sống như thế qua được thực sự là gian nan. Còn không bằng cùng As tới một hồi bổ kẹ mẩn đối chiến tới thông khoái. Bởi As, may còn có bờ dọc cùng mát đều là cả dù hạ người mang tới, đương nhiên cũng sắp bọn họ trở thành quý khách đối đãi giống nhau. Khi tiến vào tòa thành về sau, đã đem cả dù hạ 5 người mời vào hiến hội bên trong, cho cả dù hạ mấy người đón gió tẩy trần. Đang dùng cơm trong quá trình, đương nhiên khó tránh khỏi lại là một phen khách sáo. À, mấy người đối với cái này chút sự tình căn bản không hiểu, cho nên đều chuyên tâm dùng ở ăn trên người. Bất quá hoàn hảo bờ dọc từ lâu đã coi nhắc nhở, ngược lại là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì mất mặt sự tình. Phía sau trong 2 ngày, cả dù hạ chính là cùng ấy lỉn nữ vương một hồi cãi cọ. Không đúng, là hữu hảo hiệp thương cùng làm. Cuối cùng song phương đều hết sức thỏa mãn. Mà thời gian cũng đến rồi lễ ăn mừng vào cái ngày đó. Cái này lễ ăn mừng là vì tán tụng dũng giả Alan mà cử hành, là cái này quốc gia tháng 4 năm 00 từ năm đó truyền thống. Lễ ăn mừng trong lúc, còn có bổ kẹ mẩn đối chiến, chiến thắng người có thể thu được dẫn sóng dũng giả danh xưng. Dĩ nhiên chỉ là một hư danh mà thôi. Dẫn sóng dũng giả chỉ có thể sử dụng dẫn sóng lực người mới có thể trở thành, cả dù hạ là một cái. Tháng 4 năm 00 năm trước Alan là một cái, sớm hơn trước đây có thể còn có. Lần này trận đấu, bởi vì cả dù hạ lấy tư cách liên minh đại biểu qua đây cho nên cũng không có tham gia. Bất quá à đương nhiên là hưng phấn tham gia trận đấu. Nguyên bản cả dù hạ còn muốn để May cũng đi tham gia, bất quá May cuối cùng vẫn là cự tuyệt, lúc này May đánh thẳng phẫn thành công chúa dáng vẻ, cùng cả dù hạ. Mà bờ dốc cùng mắt thì là ngồi ở khác một bên. Nhìn phía dưới Ars tiến hành trận đấu. Muốn tố gã bị ta y nhất định phải đem chính mình ăn mặc thời cổ trang phục. Ars lựa chọn là dũng giả phục sức. May lựa chọn một thân phía sau có bị tỷ phở lì coi như nơ con bướm trang phục công chúa. Mắt chính là một thân số nhỏ vương tử phục trang bị. Tức cười nhất là bờ dọc một thân xấu không sót mấy lao tù trưởng phục trang. Cả dù hạ vì phối hợp May, mặc trên người cũng là nhất kiện cao quý vương tử phục đồ trang sức. Phối hợp với cả dù hạ khí chất trên người giống như là chân chính vương tử một dạng, thấy May đều mê say. Ác đối chiến rất là thuận lợi, lấy hắn cùng tiệp chủ phối hợp, vương lòng đánh bại những thứ khác tuyển thủ dự thi. Bất quá cũng là coi như là đối thủ rất mạnh, lấy bản kỳ cờ hở cha nở dê tiệp chủ thực lực, đây chính là điệu bạo đầu ngày, muốn thắng lợi đơn giản là cùng uống nước giống nhau đơn giản. Cuối cùng Ác quả nhiên không có bất kỳ huyền niệm gì bắt lại xuất sắc. Trở thành năm nay dũng giả. Ars gần nhất tiến bộ không ít, ta May nhìn phía dưới thu được xuất sắc Ars, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Là vâng đúng mạnh không ít, bất quá Ars tiểu tử này, cha nở dê tha y luôn không ổn định, hy vọng lần này sẽ không cả dù hạ vẫn có chút lo lắng Ars. Đến từ lần trước Ars bại bởi tỷ tỷ về sau, hắn chính là cực kỳ nỗ lực đang huấn luyện, hơn nữa nghe theo cả dù hạ ca đề nghị của ngươi. Đem chính mình trước kia bộ kẹ mẩn cũng dẫn theo mấy con bên người. Mắt khó được không có bụng đen nhổ nước bọt Ars, thay Ars nói ra lời hữu ích. Vậy là tốt rồi như đã nói qua. May ngươi hiện tại mang theo những bộ kẹ mẩn đó a cả rủ hạ lúc này đột nhiên nghĩ đến, hướng về phía May hỏi. ta mang theo bờ lạ dẻ kèn, ạt rộng, đèn cắt tì, mù nợ la, sợ lệ còn có ý vi dọa. May lập tức trả lời cả dù hạ. Ngươi có thể mang bờ lạ dẻ kèn cùng ạt rộng tiến hành thay phiên thay, hiệu quả như vậy sẽ tốt hơn một điểm. Còn có may ngươi phỉ bạc phải nhiều mang theo trên người, muốn tiến hóa thành mẹ nạ sở không chỉ là mỹ lệ độ, còn muốn có ngươi đối với nó yêu, như vậy mẹ nạ sở mới có thể mỹ lệ. Bất quá may ngươi hai bỉ tỷ phở lý đâu đều ở lại tranh hoa thành phố sao cả dù hạ suy nghĩ một chút nói với may. Tốt đẹp. Còn như bỉ tỷ phở lý nhóm bị ta mụ mụ mang đi ra ngoài hảo rượu. May nhớ tới cả rổ lìn mỗi ngày mang theo bỉ tỷ phở lý đi dạo phố, cảm giác một đầu hắc tuyến chạy xuống. Đối chiến kết thúc, kế tiếp đương nhiên là lễ ăn mừng vũ hội. Hoặc có lẽ là 653 là vì chiến thắng dũng giả cử hành vũ hội. Bất quá trên thực tế, lấy tư cách chiến thắng dũng giả mới là đáng thương nhất, nói thí dụ như hiện tại Ars cũng chỉ có thể rất thành thật ngồi ở dũng giả châu ngồi, nhìn những người khác khiêu vũ, dùng cơm. Ta cũng tốt muốn đi qua hảo hảo có một bữa cơm no đủ a Ars vẻ mặt ủy khuất nhìn đang ở sống phóng túng mọi người, chỉ có hắn bị cái kia ấy lỉn nữ vương vẫn theo bên người lão mụ mụ nhìn chằm chằm, ngay cả động cũng không thể tùy tiện lộn xộn. Vì sao mọi người ở đây đều ở đây hưởng thụ vũ hội thời điểm? À, đột nhiên nghe được một cái thanh âm kỳ quái, thế nhưng bất kể thế nào tìm, cũng không có phát hiện. Cả dù hạ ở Ars nghe được thanh âm thời điểm, lập tức đã nhận ra Ars trong tay dũng giả chi trượng ở trên bảo thạch, truyền ra một tia dẫn sóng lực. Quả nhiên ở nơi nào sao cả dù hạ liếc mắt một cái Ars trong tay dũng giả chi trượng, sẽ không có tiếp tục quan tâm, dù sao bây giờ còn không phải lúc. Sau đó Ars cùng may bộ kẹ mẩn cùng mẹ biến thành người Espom cùng rời đi. Cả dù hạ nói rõ với may một cái dưới, hai người đang muốn theo sau thời điểm, chứng kiến mới vừa rồi cùng bờ dọc cùng nhau cô kia đã len lén theo ở phía sau, hiển nhiên cái này nhân loại cũng không đơn giản a.